Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540. Đệ 1540 chương Ma Tinh rốt cuộc đi rồi. Kế tiếp mấy tháng, vực chủ vì Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần làm người trung gian. Đi tìm dư lại hai loại linh thảo cùng hai loại linh vật. Có ba cái đại tộc còn tính cấp vực chủ mặt mũi. Ngu Thanh Thiển hai người dùng ngang nhau giá trị linh vật hoặc là dược tề. Thánh khí liền đem này trao đổi. Mặt khác một loại linh vật ở yêu vực Nam Bộ đệ nhất đại tộc trong tay. Còn không thể Ngu Thanh Thiển đám người tới cửa. Bên kia linh đế liền đã chịu tin tức. Trùng hợp bọn họ cùng Lâu Phi Tuyết có chút oán hận chất chứa. Chẳng những không muốn nể tình, còn liền thương lượng đường sống đều không có. Thậm chí phái ra quá hai gã linh đế muốn uy hiếp Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần. Này liền đem lấy cớ đưa đến hai người nơi này. Không có muốn vực chủ hỗ trợ. Hai người mang theo một loại yêu sủng đại náo một phen cái kia bộ tộc. Cuối cùng chẳng những đem linh vật đoạt đi rồi. Còn đem kia trong tộc linh đế hết thảy hung hăng tấu một lần. Cuối cùng để lại mấy bình dược tê làm tiền thuốc men cùng bồi thường liền nghênh ngang rời đi. Làm kia bộ tộc cao tầng hận đến ngứa răng lại lấy các nàng không có chút nào biện pháp. Tiếp theo yêu vực bí cảnh mở ra, Long San cùng Diêm Quân cầm trong tay tin phù tiến vào bí cảnh đi rèn luyện. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần nhàm chán liền ở yêu vực đi dạo một cái biến. Cũng đối yêu vực nội năm diệp trở lên linh đế đều hạ luận bàn mời chiến thư. Kết quả chỉ có một, yêu vực linh đế toàn bộ thua ở bọn họ trong tay. Chuyện này Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần vẫn chưa tuyên truyền. Bọn họ là thật sự nhàm chán muốn luận bàn hạ, nhiều chiến đấu cũng là có thể tăng lên lĩnh ngộ cùng chiến đấu thực lực. Yêu vực linh đế sau lại chỉ cần vừa nghe đến Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần tới cửa. Một đám đều học theo trang bệnh hoặc là trang không ở. Bọn họ thật là sợ hai cái ma tinh, vực chủ càng là đau đầu không thôi. Hắn phát hiện câu kia thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, dùng ở hai người trên người quá thích hợp. Bất quá, chỉ là ngại với hai người cũng không có làm ra cái gì quá chuyện khác người. Hắn cũng liền cam chịu, hai người trong lúc nhàm chán lại đi một chuyến thú vực. Đồng dạng đem linh đế tu vi đại tù trưởng cùng vực chủ đều khiêu chiến một lần. Cũng làm yêu vực linh đế nhóm trong lòng thoải mái nhiều. Cuối cùng không đơn thuần chỉ là bọn hắn tao ương. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần ở yêu vực. Thú vực sự tích cũng bị truyền đi ra ngoài. Hiện tại yêu vực cùng thú vực chỉ cần nghe được Lâu Phi Tuyết. Ngu Tử Tô cùng Ngu Thanh Thiển, Phong Thần tên liền ra đầu tê dại. Không ít linh đế đều hy vọng bốn người chạy nhanh đột phá linh đế sau. Phi thăng đến thượng tam cảnh đi tai họa những người khác. Bọn họ thật sự phải bị chơi điên rồi. Tứ cảnh nội nhân tộc linh đế đại đa số tác đều thật cao hứng. Cùng yêu vực. Thú vực đấu như vậy nhiều năm, rốt cuộc có nhân vì bọn họ báo thù, tấu hảo, một năm sau, Diêm Quân cùng Long San từ yêu vực bí cảnh chung ra tới. Long San thành công thăng cấp tới rồi linh thánh, Diêm Quân cũng không hậu hy vọng của mọi người thăng cấp tới rồi linh đế. Hai người chi gian bởi vì cùng nhau trải qua quá vài lần sinh tử. Lẫn nhau chi gian ở chung nhiều ra một loại vi diệu cảm giác. Ngu Thanh Thiển biết Long San cùng Diêm Quân đã đối lẫn nhau có hảo cảm. Ly thành này chuyện tốt cũng không xa. Hai người ra bí cảnh sau, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần liền hướng vực chủ chào từ biệt. Này đã hơn một năm thời gian ít nhiều vực chủ, chúng ta mới có thể thuận lợi bắt được muốn đồ vật. Tương lai vực chủ nếu là đi thông minh sắc xảo cảnh, nhất định phải tới Ngự Linh Tông tìm chúng ta ngồi xuống uống ly trà, Ngu Thanh Thiển khách. Khi nói, vực chủ nghe được hai cái ma tinh rốt cuộc phải đi. Trên mặt tươi cười lập tức thâm thâm. Ha ha, hảo thuyết, tương lai nếu là có cơ hội, nhất định hướng hai vị đạo hữu thảo ly linh trà uống, hắn trên mặt không hiện. Nội tâm lại kích động không thôi, hai cái ma tinh rốt cuộc phải đi. Lại hàn huyên một phen, Ngu Thanh Thiển bốn người ngồi yếm rời đi yêu vực linh đế nhóm biết tin tức này sau, sôi nổi mặt giãn ra mà cười. Chỉ hận không được phóng pháo đưa hai cái ma tinh rời đi. Bọn họ rốt cuộc không cần như vậy nghẹn khuất. Hết chương.